Chương 490, Gu Ân Trường Thương. Chương 490, Gu Ân Trường Thương mà tựa hồ là bởi vì nhiệt hạch bị phá hủy nguyên nhân, chu vi này bị khống chế học sinh, cũng đã đúng bắt đầu thay đổi đổi thành bình thường răng rớp, hơi nghi hoặc một chút tại sao mình lại ở chỗ này. Được rồi, chính là người kia Trương Tường hai mắt tỏa sáng, tìm được một cái hắn cống đã tại hamburger trong điểm thấy, kia thập cái mang đi hải mẹ ghệ mì xạ đại hắn một người trong đó. Bất quá, bây giờ đối phương bây giờ là một bộ thể hoang láo sư dáng dấp. Hắn ăn mặc quần áo thể thao, cũng là có chút mơ hồ đứng tại chỗ, sờ cùng với chính mình đầu, tao mày đang suy nghĩ gì? Lao sư, Trương Tường hướng về đối phương phất phất tay. Ngươi là hội học sinh phó hội trưởng cái kia thể hoang lão sư cau mày nghĩ một hồi, mới nhớ tới Trương Tường hiện tại biến thân thành người rốt cuộc là người nào. Đúng a, lão sư, ta có điểm sự tình muốn gian ngươi xuống. Trương Tường đến gần một ít, mang theo cung kính mỉm cười đối với đối phương nói nói. Thế nhưng, đang ở Trương Tường đến gần kia một chút vậy, Trương Tường con kia không có đội đẹp đẽ đôi mắt con mắt, chợt biến hóa thành tam câu ngọc viết luân nhãn răng rớp. Trận rối dị nhãn lực từ Trương Tường tam câu ngọc xạ dịn gẳng trong phát sinh, không có vào đối phương trong hai mắt. Chẳng qua là một cái ngẩn ngơ mà thôi, cái kia thể hoang lão sư liền dường như khôi phục nguyên dạng, đi theo Trương Tường phía sau, hướng về một cái ẩn bí mật phòng học đi tới. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường từ phục vụ thể hoang đổ dùng trưng bày thất địa phương, kéo ra đại môn, từ bên trong đi ra. Thì ra là thế. Là ở Bắc Đống bên kia sao? Trương Tường như có điều suy nghĩ nói rằng. Sau đó, hắn liền ngồi thang máy đi tới Nam Đống giáo học lâu cao tầng, đi qua kia giao nhau ở bốn đống giữa cao ốc liên tiếp thông đạo, hướng về Bắc Đống phương hướng nhìn sang. Bất quá, ở xuyên thấu qua kia trong suốt thủy tinh thông đạo hướng về bên ngoài nhìn lại thời điểm, Trương Tường cặp kia đã là mở ra mạn dệ kỳ ủ viết luôn nhãn, cũng là thấy được cân nhắc ngoài 300 thước trên mặt đất, đứng mấy người. Bọn họ từ đỉnh đầu đến bàn chân, đều mặc gió thổi không lọt áo giáp màu bạc, đứng ở ba trạch thục, bốn tòa cao ốc bốn hẻo lánh, đem chọn cái ba trạch thục cho bao vây lại. La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn sao. Trương Tường thấp giọng nói rằng. Sau đó, hắn trong đầu tốc biến qua trước đây không lâu, kia 2.000 học sinh bạo động, ca hát sử dụng gia ngụy gở gì gõ gì ủ thanh ca đội cái này một cái ma pháp trang cảnh. Dự định sử dụng chính bản từ 3.333 danh tu đạo sĩ tụ tập ở thánh đường, cộng đồng tụng hát hỉ dị dị nguyền rủa cắt lợi quả thánh ca đội sao. Trương Tường thần sắc có chút ngưng đồng nói. Coi như là từ 2.000 danh tích ngoại chú sinh ca hát ngụy gở dị gõ dị ủ thánh ca đội, nếu như cùng nhau phát ra nói, đều đủ để đúng uy hiếp đến phát sinh chưa bản đầy đủ tu có thể bên trái tử, Trương Tường. Như vậy, nếu như là chính bản gở dị gõ dị ủ thánh ca đội, sao uy lực? Nhất định là đạt tới đủ để uy hiếp được bản đầy đủ tu có thể bên trái tử. Đương nhiên, đây là chỉ Trương Tường không né tránh, cũng không phải công kích, ngạnh kháng đối phương công kích điều kiện tiên quyết dưới. Dựa vào đối phương như vậy thi pháp tốc độ, dựa vào Trương Tường kia tốc độ siêu âm lĩnh vực chiến đấu, đều đủ để ở đối phương phát động ma pháp thời điểm, hành hạ đến chết đối phương trăm nghìn trở về. Hơn nữa, nếu như là sử dụng kia bị phong ấn lên huyễn tưởng mánh liệt le, lực lượng, ngạnh kháng lực lượng như vậy căn bản cũng không phải là gian mà vào lúc này, ở Trương Tường trong tầm mắt mấy cái La Mã chính giáo kỵ sĩ, cũng là bắt đầu ca hát bắt đầu chú văn. Căn cứ John Khải kỷ lục chương 8, chương 07, vị thứ nhất thiên sứ, cầm trong tay quản nhạc khí hủy diệt chi âm ở chỗ này đồng hiện tại, có lẽ là ma pháp tạo thành hiệu quả đi, dường như giã le xa phệ mở dạng, long lánh ánh sáng nhàn nhạt cỡ lệ mỏ phát ra kèn đồng vậy thanh âm, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Bắt đầu rồi sao? Trương Tường hai mắt trợt trợt to, kia trong hai mắt nổi lên sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, thân thể buộc chặt tới cực điểm, thời khắc chuẩn bị thoát đi cái này nguy hiểm tới cực điểm địa phương nguyên bản phiêu đãng ở trong trời đêm, này nhất phiến phiến vân, toàn bộ đều bị thổi tan. Nhìn từ đằng xa, tựa như một đạo to lớn sét, một đạo do trời trên hướng nhân gian thả ra thô to quang trụ. Thế nhưng, cái này nói quang trụ lại giống như huyết nhất dạng đỏ tươi. Như là hàng ngàn hàng vạn hỏa diễm tiễn tên tụ tập dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thanh lớn lớn trường thương, một kích quán xuyên ba trạch thuộc bốn chàng trong đại lâu trong đó một chàng. Gu ẩn xin xảo, trong nháy mắt liền từ đại lâu tầng cao nhất sỏ xuyên qua đến dưới lòng đất. Một sát vậy, tựa như lon không bị thải làm thịt một dạng, lớn lâu bị đè ép đến chỉ còn lại có một nửa cao độ. Thủy tinh toàn bộ vỡ tan, nội bộ mở vật phẩm trang sức toàn bộ từ cửa sổ bay ra. Đến nơi đây còn không có kết thúc, tuy là chịu đến trực kích chỉ có 4 chàng một trong số đó, thế nhưng sát vách lưỡng chàng đều cùng cái này chàng lấy không trung hành lang tương liên. Bị không trung hành lang sở gửi ngay cả, sát vách lưỡng chàng cũng bị ngạnh sinh sinh tha ngược lại. Thì hạ y hú y không có chuyện gì một chàng bắt đống, như mộ bia vậy đứng nghiêm. Vật kiến trúc vặn vẹo biến hình, tường bẻ gây ra nẻ. Giống như trên quần bụi bị đánh rất tựa như, không ngừng có người từ khe hở rớt xuống. Không chỉ như thế, lại hình như là vẫn thạch rơi xuống, đại lượng bay ra gạch ngói vụn cũng sắp chung quanh vật kiến trúc tiến hành phá hủy. Loại lực lượng này ở công kích tới lâm trước, đoán được bắc đống không phải ở phạm vi công kích bên trong, đúng lúc né tránh vào bắc đống bên trong trường tưởng chợt mở to hai mắt, hắn có thể đủ cảm thụ được này cổ hành kích xuống lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nếu không phải là thành phố học viện vật kiến trúc, đều là sử dụng đặc thù côn bùn đất tài liệu tạo thành. Như vậy, mới vừa cái kia gũ ẩn trường thương sợ là sẽ phải trực tiếp xỏ xuyên qua đến trong lòng đất, đem tất cả mọi thứ tất cả đều hủy diệt đi bất quá. Vừa lúc đó, Trương Tường sắc mặt cũng là lại một lần nữa phát sinh biến hóa bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chính mình kia tản mát ra ATM lập trường, như là bị cái gì cường lực quấy rầy. Một cổ thần bí mật cường đại lực lượng, từ bắc đống tầng cao nhất trên phát sinh, hướng về bốn phía lan tràn đi. Sau đó, giống như là thời gian xảy ra đình chỉ toàn bộ thế giới đều hắc bạch hóa như vậy trong nháy mắt. Sau đó, che đậy toàn bộ chiến trường bụi bặm đống nhiên tản đi, giống như đột nhiên chịu đến gió mạnh thổi đến vậy, đại lượng bụi bặm hướng phía trên cái phía trước vốn là ba trạch thủ, đại lâu hải cốt bay đi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.